Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2386, chương 2406. Lời này ta đồng dạng tặng cho ngươi. Mạc Thanh Vân, ngươi quả nhiên không phải bình thường. Như thế ta là xem thường ngươi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tử Thừa Nhũng tựu khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới. Nói, như thế, ta liền không lại lưu thủ. Để ngươi biết rõ chúng ta chênh lệch. Cửu Linh dẫn thần ấn. Tử Thừa Nhũng lời nói rơi xuống. Hắn chính là nhắm mắt lại. Ngưng kết ra từng cái thủ ấn. Nghỉ ở giữa. 9 cái kỳ dị ấn ký. Ra Tử Thừa Nhũng bên người. Chỉ chốc lát. Cái này 9 cái thủ ấn tựu tổ hợp, tạo thành một cái kỳ quái đồ ảnh. Theo cái này đồ ảnh tạo thành, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, cho người ta một loại rất cảm giác huyền diệu. Dẫn, Tử Thừa Nhũng chỉ ngón trỏ dưới, một giọt tinh huyết bị hắn bước đi ra, tích nhập kỳ dị đồ ảnh bên trong. Kỳ dị đồ ảnh tựu bay đến không trung. Liền tách ra một đạo chướng mắt màu đen cột sáng, trực tiếp xuất vào trong tinh hà. Tại màu đen cột sáng tỏa ra lúc, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế cũng đi theo bạo phát ra. Tại màu đen cột sáng chiếu rọi xuống, toàn bộ thiên địa đều biến sắc, có một loại muốn sụp xuống cảm giác. Khí thế thật là đáng sợ, không thể để cho Tử Thừa Nhũng hoàn thành. Nếu không ta sẽ lâm vào không dây. Nhìn thấy Tử Thừa Nhũng cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, cảm giác được một cỗ bất an mãnh liệt. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức xuất thủ ngăn cản Tử Thừa Nhũng. Âm dương lưỡng cách đồng, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hai đạo khí thế bức người đồng lực ánh mắt theo cặp mắt của hắn bên trong đánh ra. Hai đạo đồng lực ánh mắt đánh ra, liền đánh vào kỳ dị đồ ảnh bên trên, đánh cho đồ ảnh một trận kịch liệt lắc lư, rầm rầm rầm để Mạc Thanh Vân cảm thấy khiếp sợ. Tại đồ ảnh kịch liệt lắc lư lúc, Man Hoang Đại Lục cũng đi theo đung đưa. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra một cỗ vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ: đây rốt cuộc là cái gì thần thông, lại có như thế cường đại uy năng, cùng Man Hoang Đại Lục dung hợp làm một thể. Mạc Thanh Vân, mới ngăn cản của ta thần thông, đã tới đã không kịp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ ngăn cản, Tử Thừa Nhũng đắc ý cười lạnh một tiếng, trong mắt chất đầy vẻ đùa cợt. Tại Tử Thừa Nhũng lời nói rơi xuống lúc, một cái cự đại thân ảnh màu đen dẫm lên màu đen cột sáng một chút xíu tới gần. Phanh phanh phanh, cái kia màu đen to lớn thân ảnh mỗi một lần di chuyển bộ pháp, Man Hoang Đại Lục cũng vì đó lắc lư thoáng cái. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng liền càng khiếp sợ, một đôi mắt trừng đến lão đại. Thật là khủng khiếp thần thông. Cái này Tử Thừa Nhũng đến cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể thi triển ra loại này thần thông. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt khiếp sợ dưới, trong hư không to lớn thân ảnh màu đen xuyên qua giữa không trung lỗ thủng mắt. Gặp thân ảnh màu đen xuyên qua không trung lỗ thủng, Tử Thừa Nhũng vẻ đắc ý càng sâu, cười lạnh nói: Mạc Thanh Vân, xem ra liền lão thiên đều không giúp ngươi. Nghĩ không ra khởi nguyên chi hỏa kết giới phá toái, trực tiếp để cho ta ám chi ma khôi xuyên qua. Tại Tử Thừa Nhũng đang khi nói chuyện, ám chi ma khôi tản mát ra khí thế kinh khủng, lăng đứng ở Mạc Thanh Vân trên không. Tinh hà cảnh đỉnh phong vẫn là tinh vực cảnh, phản ứng đến ám chi ma khôi khí thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, suy đoán cảnh giới của nó như thế nào. Tại Mạc Thanh Vân khẩn trương ánh mắt dưới, giữa không trung kỳ dị đồ ảnh chui vào ám chi ma khôi thể nội. Ngay sau đó, ám ma khôi phát ra khí thế, lập tức trở nên ngưng luyện rất nhiều. Cái này đây là Cửu Linh dẫn thần ấn. Cảm ứng được ám chi ma khôi khí thế, Hùng Sàn bị hấp dẫn lực chú ý, vẻ mặt chất đầy vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nói, đây là Tím Thiên Húc Đế Quân tự sáng tạo thần thông. Tử Thừa Nhũng có thể thi triển Cửu Linh Dẫn Thần Ấn. Chẳng lẽ hắn là Thiên Húc Đế Quân chuyển thế trùng sinh? Hùng Sàn nghĩ đến điểm này, hắn tự dọa đến thân thể phát run, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tại Hùng Sàn trong lòng chấn kinh lúc, hắn nhìn về phía Tử Thừa Nhũng, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Dùng thân phận của hắn cùng Tử Thừa Nhũng kiếp trước cùng so sánh, đơn giản như là khác nhau trời vực to lớn. Không tốt, đây là tinh hà cảnh đại viên mãn linh khôi, chủ nhân gặp nguy hiểm. Cảm ứng ra ám chi ma khôi thực lực, ám gần thần sắc chấn động, trong mắt dần hiện ra vẻ lo lắng. Hắn biết rõ, dùng Mạc Thanh Vân thực lực, tuyệt đối không phải ám chi ma khôi đối thủ. Chủ nhân mau trốn, kia là tinh hà cảnh đại viên mãn linh khôi, không phải ngươi có thể ứng phó. Xem rõ ràng Mạc Thanh Vân tình huống, ám thần không dám có chút chủ quan, lập tức đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Tại ám thần khẩn trương nhắc nhở lúc, Tử Thừa Nhũng mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói, Mạc Thanh Vân, ta thừa nhận thiên phú của ngươi kinh người, trưởng thành tốc độ để cho người ta tắc lưỡi, lần lượt vượt qua ta ngoài ý muốn, đến đây cũng hẳn là kết thúc. Nghe Tử Thừa Nhũng đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, khóe miệng hiện ra một chút cười nhạt, nói, nếu như là tinh vực cảnh linh khôi, có lẽ có thể cho ta mang đến một điểm uy hiếp. Nhưng tinh hà cảnh đại viên mãn còn chưa đáng kể. Mạc Thanh Vân dứt lời hạ, hắn chính là đưa tay một chiêu, triệu hoán 7 cái thiên thánh môn tộc linh khôi. Theo 7 cái thiên thánh môn tộc linh khôi xuất hiện, liền bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, cùng một cỗ kinh người huyết mạch lực lượng. Phốc phốc phốc, tại thiên thánh môn tộc linh khôi huyết mạch áp bách dưới, xung quanh người đều là sắc mặt đại biến, bị áp bách đến một trận khí huyết cuồn cuộn. Thất 7 cái tinh hà cảnh linh khôi, Mạc Thanh Vân lại còn có lá bài tẩy này. Tiểu tử này đến cùng là cái gì yêu nghiệt, làm sao át chủ bài một cái tiếp theo một cái. Có cái này 7 cái linh khôi tương trợ, thánh hoàng tử muốn giết Mạc Thanh Vân lại khó khăn. Nhìn thấy 7 cái thiên thánh môn tộc linh khôi xuất hiện, Hùng Sàn đám người biểu lộ căng thẳng, dâng lên đắc ý lập tức biến mất. Tại Hùng Sàn bọn người sinh lòng chấn kinh lúc, Tử Thừa Nhũng biểu lộ cũng ngưng trọng, sắc mặt trở nên đen chìm như mực, cả giận nói, tiểu tử này tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, quả nhiên lại gặp một kỳ ngộ, bực này khí vận thật là làm cho ta hâm mộ. Cố nén quyết tâm bên trong hâm mộ và cực độ, Tử Thừa Nhũng một mặt đen chìm biểu lộ, nhìn qua Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân, ngươi khí vận quả nhiên rất nghịch thiên. Vậy mà đạt được như thế cường đại linh khôi. Bất quá dù vậy, hôm nay cũng không cải biến được vận mệnh của ngươi. Lời này ta đồng dạng tặng cho ngươi. Đối với Tử Thừa Nhũng phẫn nộ lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt lãnh trầm biểu lộ, không cam lòng yếu thế phản bác một câu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng Tử Thừa Nhũng nói nhảm, trực tiếp đối linh khôi hạ lệnh. Đạt được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, linh khôi lập tức phóng tới ám chi ma khôi, đối ám chi ma khôi điên cuồng công kích tới. Tại 7 cái linh khôi điên cuồng công kích đến, ám chi ma khôi lập tức lâm vào bị động, bị ép tới không có sức hoàn thủ. Cái này sao có thể? Thấy được dạng này một màn, Tử Thừa Nhũng mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Hắn không thể nào tiếp thu được, hắn cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ, lại một lần nữa bị Mạc Thanh Vân bá đạo nghiền ép. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,